Đấu thần, chương 920, Tiểu thiên ác ma, góc truyện audio.com. Lúc này Lý Dật cùng Long Y ở dưới giếng nước, những thị dân vây xem kia giống như gặp quỷ tư tán chạy đi, ngược lại khiến cho Long Y cơ hồ mắc cỡ muốn trở lại đáy giếng. Lý Dật ngưng thần cảm thụ một chút bốn phía, cũng không có cảm nhận được khí tức Âu Dương Môn Chủ cùng Long Môn Kim Nhân, Long trống trơn, Lý Dật lúc này mới mang theo Long Y đi vào chợ, hắn muốn tìm khách điếm nghỉ ngơi một chút. Đối với Lý Dật tìm khách điếm nghỉ ngơi, Long Y lại kiên quyết chối bỏ, nàng hiện tại thầm nghĩ mau chóng đi Thất Tinh Tông, để xác định Long Phong Vân an toàn thoát hiểm hay không, đương nhiên quan trọng hơn là muốn biết Long Phong Vân thương thế như thế nào. Lý Dật không lay chuyển được nàng, đành phải thừa dịp lúc ban đêm lướt đi. Đi không được xa, Lý Dật bắt đầu cảm nhận được phía trước có khí tức cường giả, hơn nữa khí tức còn không phải một cái hai người, là một chi đoàn đội, nhân số không dưới 10 người. Hơi kinh hãi, hai người rơi xuống đất mặt cẩn thận đi tới. Bay qua một sườn núi, chỉ thấy một cái dốc thoải, mười mấy cường giả chính quanh thân đấu khí bừng bừng, cảnh giác bốn phía. Tại chung quanh bọn họ, nửa cái quỷ ảnh cũng không có, cũng không biết bọn họ canh gác làm gì. Y y, người có thể nhận ra bọn họ là ai sao? Lý Dật hạ giọng hỏi. Long Y cũng đang cẩn thận quan sát mười mấy cường giả, nhưng thật sự có chút mông lung, hồi lâu mới đáp. Bọn họ là người Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn. Cửu Huyền Tông, Lục Cực Môn, nếu như Lý Dật không có nhớ lầm, bọn họ chính là thần chi lĩnh vực Đông cùng Bắc bá chủ. Không biết người hai đại tông môn làm sao lại xuất hiện tại lãnh địa Song Kiếm Môn, hơn nữa còn thần bí như vậy. Chô mờ gờ lúc Lý Dật miên man suy nghĩ, phía trên dốc thoải bỗng nhiên thoáng hiện một đạo đấu khí. Thật là quỷ dị, đạo đấu khí trống rỗng xuất hiện giống như là thiên địa nguyên khí tự động hội tụ mà thành, không hề dấu hiệu xuất hiện, hơn nữa mục tiêu hướng đệ tử Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn. Thiên địa nguyên khí sẽ không thật sự tự động hội tụ thành đấu khí, càng không vô duyên vô cớ công kích nhân loại. Nhưng vấn đề là, đấu khí này do người nào vận dụng? Cho dù hắn là trạng thái ẩn thân, chỉ cần vận dụng đấu khí thì không có khả năng thu liễm khí tức, bằng thực lực Lý Dật nhất định có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Lý Dật không có cảm giác được người đánh lén tồn tại, chỉ có một khả năng, người đánh lén thực lực hơn xa hắn. Với Lý Dật thực lực đấu thần cường giả, hơn xa hắn. Chẳng lẽ, phong hào đấu thần, không có khả năng, đạo đấu khí chảy tuy quỷ dị, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó cũng không phải quá mạnh mẽ, tại một đạo không gian giam cầm của Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn đệ tử bố kết đã bị oanh tàn. Đây là thực lực phong hào đấu thần sao? Thật kỳ quái, Long Y hồ nghi nói. Cái đạo đấu khí này, là từ đâu tới? Lý Dật không có biện pháp trả lời vấn đề này, lúc này đám đệ tử Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn tựa hồ cũng không cách nào trả lời vấn đề này. Lập tức có một cường giả cao giọng quát, vị cao nhân nào hạ thủ đoạn, kính xin hiện thân gặp mặt. Xem ra, bọn họ cũng không thể nhận ra, không có bất kỳ lời nào đáp lại, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn đệ tử lại khôi phục trạng thái đề phòng, mười mấy cường giả tạo thành một tổ, dựa vào lẫn nhau, đấu khí quanh. Góc truyện audio.com, thân bừng bừng phấn chấn, đều rất cảnh giác nhìn chung quanh. Vài phút sau, một đạo đấu khí trải ra lần nữa trống rỗng xuất hiện, lần này phương vị xuất hiện lại cùng lần trước không tại giống nhau, nhưng giống nhau là trong đấu khí năng lượng cũng là cũng không quá mạnh mẽ. Lại nữa rồi, Long Y thở nhẹ ra thanh âm chuyển hướng nhìn Lý Dật biểu lộ muốn giải thích. Lý Dật cười cười, ngữ khí thoải mái nói, mặc kệ cũng không biết Cửu Huyền Tông Lục Cực Môn đắc tội người nào, đây rõ ràng là có người trêu chọc bọn họ. Trêu, Long Y kinh ngạc nói. Ai có đảm lượng lớn như vậy, dám trêu Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn. Bọn họ là một trong sáu đại tông môn, thân là hai đại tông môn trong sáu đại tông môn, mười mấy cường giả lúc này buồn bực tới cực điểm, bị người trêu như thế, thậm chí ngay cả mặt mũi đối phương đều không có nhìn thấy. Rốt cuộc là cái tạp chủng nào, có lăn ra đây cho lão tử. Cửu Huyền Tông cùng Lục Cực Môn nhẫn nại đủ rồi, lúc này phẫn nộ tới cực điểm, lớn tiếng mắng chửi lên. Bằng, cái tát vang lên, còn tên cường giả lên tiếng quát mắng trên mặt hiện ra năm dấu tay, mặt đều sưng vù lên. Hiện tại càng rõ ràng, Cửu Huyền Tông Lục Cực Môn cũng không biết trêu chọc cái cường giả này, lại chịu khổ như thế. Bị thưởng một cái bạt tai, tên này trái tim muốn chết, lập tức cũng bất chấp tiếp tục mắng. Tạp chủng, dựa vào cái gì ta phục vụ ngươi? Còn chưa có mắng xong, một cổ sức lực đánh úp lại, đưa đầu chân hắn bay ra, sau đó nặng nề hướng mặt đất rơi xuống. Tên này thực lực cũng không kém, đúng là bị đóng vào trong lòng đất. Cùng lúc đó, cường giả này xui xẻo cùng đồng bọn xuất thủ, vài cổ đấu khí kẹp lấy lực lượng phẫn nộ hướng vào hư không. Dù sao cũng là một trong sáu đại tông môn, đám cường giả tuy không cách nào xác định rõ địch phương vị, nhưng sức phán đoán không kém chút nào. ầm ầm một tiếng, trong không gian ba động, một cái thân hình mơ hồ rốt cục hiển lộ ra. Những cường giả khác càng không chần chờ, đã sớm xúc thế đấu khí đến mức tận cùng không cách nào phát tiết ra đều hướng thân hình này oanh kích. Những cường giả này thực lực theo tình huống bọn họ ra tay, chẳng những không kém, hơn nữa rất là cường hãn, đều là đấu tôn đấu thánh cường giả. Tông môn thực lực Lý Dật hiện tại có thể biết một điểm, như tiêu chuẩn song kiếm môn suy tính, đấu thánh cường giả căn bản là chức vị trưởng lão, mà đấu tôn cường giả thì là tinh anh đại đệ tử trong tông. Xem ra, mười mấy người này, tại Cửu Huyền Tông cùng lục cực môn địa vị không thấp, tuyệt không phải đệ tử bình thường. Phía trên dốc thoải, mười mấy cường giả rốt cuộc tìm được mục tiêu, đấu khí đánh ra, mà mục tiêu của bọn hắn, lại hoàn toàn không có ý tư đánh trả, lúc này hoàn toàn không thấy rõ thân hình, nhưng có thể khẳng định hắn không có đánh trả. Vì các ngươi tại đánh cái gì? Bỗng nhiên, một thanh âm trào phúng vang lên, cái thanh âm này, cảm giác có điểm quen thuộc. Cửu Huyền Tông cùng lục cực môn có hơn 10 người đệ tử vội vàng buông tay, hướng thanh âm kia nhìn lại, lúc này có cường giả mặc áo bào trắng cười hì hì nhìn bọn họ, xem nét mặt của hắn, hiển nhiên là cực kỳ vui vẻ, mặt mày đều cười thành tiếng. Hơn 10 người đệ tử cũng minh bạch bọn họ đắc tội không được cường giả, chỉ thấy một vị cường giả hướng lão ngoan đồng thi lễ nói. Gạch nối, góc truyện audio.com, tại hạ lục cực môn nhị trưởng lão thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Hắn gọi là Dương Cao. Phía trên dốc thoải, Lý Dật hướng Long Y cười nói. Là lão tổ tông của ta, lão ngoan đồng, đúng là đấu thần đại lục phong hào đấu thần cường giả duy nhất Dương Cao, ngày đó từ biệt Long Đảo, Dương Cao bởi vì từng dùng thiên yêu quả trong thế giới linh hồn sinh ra linh hồn mới thay thế, Lý Dật nói hắn là Dương Cao dù không sai, nhưng Dương Cao cùng kia Dương Cao này đã sớm như hai người. Dương Cao không phải Dương Cao kia, phong hào đấu thần thực lực lại được kế thừa xuống, với thực lực một cái phong hào đấu thần, đối phó 10 cái đấu tôn đấu thánh cường giả, nửa điểm áp lực cũng không có. Nhưng không biết Cửu Huyền Tông cùng lục cực môn nếu như đắc tội Dương Cao chính là bọn họ đắc tội một phong hào đấu thần, chỉ sợ những cường giả này đều bị hù chết. Ta họ Dương, tên Cao. Dương Cao lặng lẽ cười, chỉ vào đám cường giả nói. Các ngươi cái nào đi đánh cái mông hắn, ta liền không giết hắn. Cửu Huyền Tông cùng lục cực môn cường giả không ngờ Dương Cao nói ra như vậy. Tiểu Thiên các hạ, lục cực môn nhị trưởng lão nói. Không biết chúng ta ở nơi nào đắc tội các hạ kính xin chỉ rõ. Ta có nói qua các ngươi đắc tội ta sao? Dương Cao rung đùi đắc ý nói. Không phải đắc tội ta, ta mới có thể giết các ngươi sao? Cửu Huyền Tông cường giả bị triệt để làm cho hồ đồ, bọn họ dùng quan niệm thế tục đều tin tưởng trên đời không có vô duyên vô cớ bị trêu chọc, vì cái gì mà tới lần này với lần khác cường giả bí hiểm này lại vô duyên vô cớ hận bọn họ. Lý Dật cũng hơi kinh ngạc, chỉ biết là Dương Cao sớm muộn cũng bị linh hồn mới thay thế, trở thành một người khác, nhưng không có nghĩ đến ngày thay thế Dương Cao lại quái đản như thế. Cửu Huyền Tông cùng lục cực môn cũng coi tiền như rác. Nói như vậy, các hạ không phải muốn cùng lục cực môn khó xử. Căn bản cũng không có đạo lý có thể giảng, nhị trưởng lão lục cực môn ngữ khí cũng cường ngạnh, tại ý nghĩ của hắn, đối phương tối đa cũng thực lực đấu thần cường giả, bằng bọn họ hơn 10 đấu thánh đấu tôn cường giả, nỗ lực đánh ra một trận chiến cũng không phải là không có khả năng. Dương Cao lại đem cái đầu lắc giống như trống bỏi. Khó xử, đương nhiên sẽ không, ta tuyệt không khó xử, giết mấy người các ngươi là một việc rất đơn giản. Kiêu ngạo, một cường giả đã sớm kềm nén không được thấp giọng gầm lên, nói. Đệ tử Cửu Huyền Tông, lên cho ta. Tên cường giả này là thủ lĩnh của Cửu Huyền Tông, nghe hắn ra lệnh một tiếng, liền có 7-8 cường giả ồn ào, một mảnh đấu khí quang hoa mãnh liệt liền oanh kích ra. Đánh thực sao, đối với đấu khí mãnh liệt Dương Cao tựa hồ cũng không thèm nhìn, đón công kích quơ quơ vài cái, sau đó liền nghe được tiếng bằng vang lên, 7-8 cường giả động thủ thình lình phát hiện gương mặt của mình cũng bắt đầu sưng phồng lên. Dương Cao tốc độ quá nhanh làm cho Lý Dật không thể tưởng tượng được, ngay cả Lý Dật đều không thấy rõ động tác hắn là như thế nào. Lục cực môn huynh đệ còn chưa động thủ sao? Cửu Huyền Tông trưởng lão che mặt của mình, hắn đã đau nhức vừa lại hổ thẹn, vấn đề là lục cực môn huynh đệ đã sớm choáng váng, nhị trưởng lão càng minh bạch coi như là môn hạ đệ tử của mình động thủ cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Ta và ngươi, góc truyện audio.com. Liều mạng, Cửu Huyền Tông trưởng lão bi thương đến cực điểm, trong tay run lên, lộ ra một kiện binh khí dị hình, lúc này đang cố liều mạng. Cách chương.